Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, đệ 1515 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 123, sao Dương Tử Mi cùng Tằng Tư Tuệ hai tỷ muội dẫn theo từng người hộp quà, hai người đi đường qua đi. Đi vào từng phủ, liền thấy Tằng Tử mặc thân xuyên một bộ khiết tịnh màu lam đường trang, khiến cho hắn thoạt nhìn thập phần nho nhã. Tuấn soái, chúng ta Tử Mặc ca lớn lên còn tính không tồi nga, Tằng Tư Tuệ xa xa thấy. Đối Dương Tử Mi nói, không biết tương lai nhà ai cô nương thích hợp hắn đâu, ha ha. Hảo mã tự nhiên có hảo cương xứng. Ngươi hạt nhọc lòng, Dương Tử Mi cười nói, đối với thân thích, nàng tuy rằng không thể khai thiên nhãn xem qua đi, chắc tương lai, lại vẫn như cũ có thể xem tướng mạo. Tằng Tử Mặc tướng mạo cực kỳ hảo, tình yêu nhân duyên tuyến cũng tương đương không tồi. Nữu nữu, Tư Tuệ, các ngươi tới. Tằng Tử Mặc thấy các nàng, cũng liền vội vàng đón đi lên. Ngày hôm qua hắn chính là bởi vì Tằng Tư Tuệ kêu hắn hạ chú, ước chừng thắng 500 vạn, vì sự nghiệp của hắn cung cấp tài chính. Bởi vậy, hắn đối với các nàng hai cái có thể nói là vô cùng cảm kích. Tử Mặc ca, ngươi đứng ở cửa là chuyên môn nghênh đón chúng ta, vẫn là nghênh đón khách nhân? Tằng Tư Tuệ cười hỏi, đều có. Từng gia gia đang ở chờ các ngươi đâu, tới bao nhiêu người? Tằng Tư Tuệ nhìn trong nhà mặt bãi đỗ xe, phát hiện có không ít xe ở, cũng liền hỏi, đều là một ít tới chúc thọ họ hàng gần. Bất quá, so với năm rồi, nhiều một nửa người, Tằng Tử Mặc trả lời nói, ha ha. Có phải hay không bởi vì muốn mượn lần này cơ hội xem chúng ta nữu nữu? Tằng Tư Tuệ giảo hoạt hỏi, hẳn là. Tằng Tử Mặc nhìn ở một bên đạm nhiên Dương Tử Mi nói, liền biết sẽ như vậy. Tằng Tư Tuệ kéo Dương Tử Mi bả vai nói, người yên tâm hảo, ta sẽ ở thỏa đáng thời cơ mang ngươi đi. Dương Tử Mi gật gật đầu, nàng cũng không phải đại gia đình sinh ra, đối với những cái đó phức tạp thân thích quan hệ, nàng thật là có điểm không biết theo ai, không biết nên như thế nào làm được bát diện linh lung, làm tất cả mọi người đều vừa lòng. Hai người đi theo Tằng Tử Mặc đi rồi tiến đại sảnh. Trong đại sảnh đã ngồi không ít người, thấy các nàng tiến vào, lập tức liền có người kêu lên, ai u, kia hẳn là chúng ta Tằng gia quý giá thiên kim nữu nữu đi. Lớn lên thật đúng là thủy linh xinh đẹp, thật không hổ là chúng ta Tằng gia nữ nhi, là nha. Thực thủy linh xinh đẹp, ở kinh thành khó gặp như vậy tú khí nữ hài tử. Các loại đối Dương Tử Mi khen ngợi thanh, sôi nổi vang lên, nữu nữu, ta muốn đố kỵ, tất cả mọi người đều chỉ nhìn đến ngươi, mà khi ta là không khí. Đồng dạng đều là nữ nhi nha, khác biệt vì mau như vậy đại đâu. Tằng Tư Tuệ nói thầm nói, ha ha, ta đều trở thành vườn bách thú con khỉ, ngươi còn đố kỵ lên sợi đâu. Bị như vậy nhiều đôi mắt đánh giá, nghe những cái đó mang theo lấy lòng ngữ khí tiếng ca ngợi, Dương Tử Mi chỉ có cười khổ, thật sự là có điểm không biết theo ai. Nàng biết, bọn họ đối nàng tán dương, cũng không phải bởi vì nàng bản thân, mà là bởi vì nàng sau lưng có Tưởng gia bối cảnh. Nếu nàng hiện tại không phải ở tại Tưởng gia, mà là mới từ nông thôn đến, phỏng chừng lại là mặt khác một phen tình cảnh đi. Tiếp theo, chẳng những có 8 công cậu 9 tam cô 7 gì từ từ tiến lên làm tự giới thiệu. Dương Tử Mi cũng liền đôi gương mặt tươi cười, không ngừng mà gật đầu thăm hỏi. Đương nhiên, nàng trí nhớ cực kỳ hảo, cũng liền đem bọn họ xưng hô quan hệ hết thảy đều nhớ kỹ. Nhưng là, nàng cười đến mặt đều có điểm cứng đờ, đối mặt thân thích nhiệt tình, cho dù là giả, nàng cũng không thể giống đối ngoại nhân như vậy lạnh mặt đáp lại. Chỉ có vẫn luôn giả bộ ngoan ngoãn nhiệt tình điểm mỹ bộ dáng, không ngừng mà tiếp đón thăm hỏi, miễn cho nhân gia đem nàng không lễ phép về đến nãi nãi trên người. Sao sao sao sao sao. Hết chương.